Luân hồi nhạc viên, chương 951, bảo khố cùng tường bên trên tranh vẽ. Góc truyện audio.com, chương 42, bảo khố cùng tường bên trên tranh vẽ. Người tại nói lao lang quản gia bỗng nhiên quay người, giật xuống nơ, như là chuẩn bị ra tay. Phải không, vậy ngươi liền đợi đến biến thành một đống phế phẩm đi, chờ ngươi trở thành phế phẩm về sau, Alice có lẽ sẽ chế tạo một cái mới lang quản gia. Nghe được, mới lang quản gia, cái từ này, lang quản gia khuôn mặt vặn vẹo, hắn không sợ tiêu vong, hắn sợ nhất chính là Alice chế tạo một cái mới lang quản gia, từ đó quên hắn. Hoặc là nói, ngươi đối với Alice cái loại này dị dạng trung thành, đã biến thành ái mộ. Nên có một cái mới lang quản gia xuất hiện, khi đó ngươi chỉ là một đống sắt vụn, ngươi Alice nữ vương sẽ quên ngươi, hoặc là nói, nàng sẽ cùng mới lang quản gia phát sinh chút cái gì. Ngươi nữ vương cùng ngươi người thay thế, đến cùng sẽ phát sinh cái gì đâu rồi, có ý tứ. Tôi hiểu lời nói, tựa như từng thanh đao đâm vào lang quản gia trái tim, mặc dù hắn không có trái tim. Tuyệt không có khả năng, nữ vương sẽ không quên ta. Lang quản gia tay tại run, đây là hắn sợ hãi nhất chuyện, hắn đã làm bạn Alice quá lâu, hắn kỳ thật chưa từng nghĩ tới cùng Alice phát sinh cái gì, hắn chỉ cần có thể đứng tại Alice phía sau liền có thể, mà bây giờ, hắn lập tức sẽ thành một đống không có chút nào sinh mệnh luyện kim vật liệu. Ai biết được ta nửa tháng trước chế tạo một đầu luyện kim độ quả, bây giờ nghĩ lại ta giống như đã quên đem nó đặt tại đâu, đúng rồi, ở đây. Tô Hiểu lấy ra cái kia đã vứt bỏ luyện kim độ quả, hắn kỳ thật chưa quên cái này quả đen, vật nhỏ này giúp hắn đã làm nhiều lần chuyện. Nhìn thấy Tô Hiểu tay bên trong luyện kim độ quả, lang quản gia trong mắt thắt chặt. Đây là ta tiện tay chế tạo tiểu đồ chơi, cùng hưởng tầm mắt năng lực rất giỏi, đáng tiếc nó hạch tâm luyện kim trận đồ phá toái. Một bên bố bố ôm lật ra cái bạch nhãn, nó lúc này ý nghĩ trong lòng là, ngoài miệng nói quên, kỳ thật vẫn luôn mang tại chứa đựng không gian bên trong. Một đống vứt bỏ luyện kim vật liệu, đây là nó hiện trạng, muốn tu phục căn bản không có khả năng, về phần dị hóa hắn, ta tạm thời không loại năng lực kia. Lang quản gia vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Tô Hiểu tay bên trong luyện kim độ quả, cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình, hắn phải chăng cũng sẽ biến thành như vậy, không, nhất định sẽ, hắn lại biến thành một đống vứt bỏ vật liệu, bị đặt tại cổ bảo một góc nào đó, hắn không thể lại chủ trì cổ bảo trò chơi, nếu như may mắn, hắn sẽ trở thành vật phẩm trang sức mới lang quản gia đem làm bạn tại Alice bên người. Lang quản gia, ngươi chẳng lẽ không phát hiện à, cái gì? Lang quản gia suy nghĩ bị Tô Hiểu đánh gãy. Ngươi hạch tâm vật liệu, bị lặp lại sử dụng qua, như vậy, ngươi có thể là mặt khác lang quản gia vật thay thế, ngươi là cái thứ hai lang quản gia, hoặc là, ngươi đã là cái thứ 100 lang quản gia. Trước đó lang quản gia đi đâu? Chẳng lẽ Alice dùng những cái đó vứt bỏ vật liệu chế tạo những vật khác? Phế vật sử dụng, đây là luyện kim sư thường xuyên sẽ làm chuyện. Tôi hiểu những lời này, đã không phải là dùng đao chặt lang quản gia trái tim, mà là dùng một cái đại bảo kiếm theo hắn đỉnh đầu đâm xuống, xuyên thẳng bước chân bàn. Lang quản gia lăng tại chỗ, chuyện này hắn cũng cân nhắc qua, bởi vì theo hắn có ký ức bắt đầu, cổ bảo trò chơi đã tại tiến hành đâu vào đấy, cổ bảo bên trong cầm tù những cái đó phòng cũ khách tựa hồ đối với hắn rất quen thuộc. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy lang quản gia phản ứng, Tô Hiểu khóe mắt giật một cái, hắn mới vừa rồi là đoán mò, tựa hồ mẹ nó đoán đúng, lang quản gia trước đó còn có một đời trước lang quản gia. Dị hóa quá trình, sẽ đối với thi thuật giả tạo thành nguy hiểm à, lang quản gia khôi phục lại bình tĩnh. Ai biết ta trước đó nói, đối với dị hóa phương diện giải không nhiều. Tô Hiểu ngậm miệng không nói, hai bên đều lâm vào trầm mặc, nhưng mà, một viên hạt giống đã gieo xuống, hạt giống này lúc nào nảy mầm, liền xem lang quản gia còn lại bao nhiêu thời gian, giống như hắn cao cấp như vậy luyện kim sinh vật tồn tại thời gian thật lâu, mấy trăm năm đều thuộc tình huống bình thường. Ầm ầm, nhà gỗ dừng lại, lang quản gia đẩy ra nhà gỗ cửa, Tô Hiểu ở hậu phương quan sát lang quản gia. Địch ý không biến mất, ngược lại càng cường liệt, nhưng lang quản gia đã không lại thẳng biểu hiện ra địch ý, về phần đồng quy vô tận có hy vọng về sau, lang quản gia làm như vậy khả năng không lớn, trừ phi Alice trực tiếp hạ lệnh. Tô Hiểu từ bên nhà gỗ bên trong đi ra, hắn tiến vào một gian bảo khố bên trong, xác thực mà nói, nơi này càng giống một tòa cung điện. Bảo khố bên trong hình vuông cột đá san sát, nội bộ trưng bày từng dãy cổ hương cổ sắc giá gỗ số lượng nhiều đến một chút nhìn không thấy bờ, mặt bên trên bày đầy đồ cất giữ. Alice đồ cất giữ tổng cộng có 1.582.043 kiện, theo đồ cất giữ số lượng, liền có thể tưởng tượng cái này bảo khố lớn đến bao nhiêu. Bảo khố bên trong ánh đèn có chút mờ nhạt, này cấp bảo khố phủ lên tầng một ám kim sắc, mặt đất bên trên thảm đỏ phác họa tơ vàng, trần nhà bên trên có mấy phó tường bên trên tranh vẽ. Tô Hiểu ngừng chân quan sát. Bức thứ nhất tường bên trên tranh vẽ, nhất danh tay bên trong cầm trường đao nữ chiến sĩ, chính cùng nhất danh người đầu sói thân nam nhân chiến đấu, một bên đặt vào một cái lồng sắt bên trong một mảnh đen kịt. Thứ hai bức tường bên trên tranh vẽ, nữ chiến sĩ giơ cao trường đao, song đồng huyết hồng, này phúc tường bên trên tranh vẽ bên trong, nữ chiến sĩ họa phong thiên về tả. Thứ ba bức tường bên trên tranh vẽ, nữ chiến sĩ cánh tay chặt đứt một đầu, chung quanh hư không tràn đầy lỗ rách như là chiến đấu đưa đến, nữ chiến sĩ chính dẫm lên lồng sắt. Bức thứ tư tường bên trên tranh vẽ, nữ chiến sĩ cánh tay khôi phục trường đao bên trên nhỏ xuống vết máu, trong tay kia mang theo một cái đầu sói, cái kia lồng sắt biến mất không thấy gì nữa. Thứ năm bức tường bên trên tranh vẽ, lúc này tràng cảnh đã xuất hiện biến hóa, một bộ không đầu thân thể mang theo lồng sắt bên trong duỗi ra hai cánh tay, bắt lấy kia cỗ không đầu thân thể tay. Thứ sáu bức tường bên trên tranh vẽ, không đầu thân thể đổ xuống, cái kia lồng sắt bị mở ra. Đồ án chỉ có sáu bức tựa hồ tại tự thuật một cái chuyện xưa, xem hết này đó tường bên trên tranh vẽ tô hiểu cảm giác lang quản gia cùng cái kia đầu sói nam nhân có chút tương tự, nhưng chỉ là tương tự mà thôi. Tường bên trên tranh vẽ cuối cùng còn viết một hàng chữ. Silver EB, ta cả đời tình cảm chân thành, ngươi dùng sinh mệnh đổi ta tự do, ta phải làm tuyệt không phải sống tạm, tại ta cổ bảo bên trong, ngươi đem vĩnh tồn. Liên hệ đến tường bên trên tranh vẽ nội dung, tôi hiểu cảm giác đây cũng là Alice từng tao ngộ nguy cơ, sau bị nhất danh gọi Silver EB người đầu sói cứu. Gocchuyenaudio.com Có một chút tôi hiểu có thể xác định cái kia người đầu sói không phải lang quản gia, khí chất cùng hình dạng chi tiết cũng khác nhau, có lẽ lang quản gia sinh ra, nguyên bản là một cái vật thay thế, mâu thuẫn vật thay thế, hạch tâm từ cái kia lồng sắt chế tạo, hình dạng lại cùng loại người đầu sói, này trong đó đại biểu cầm tù cùng cứu vớt. Lang quản gia cũng tại ngẩng đầu nhìn tường bên trên tranh vẽ ý nghĩ trong lòng không được biết. Người có 10 phút đồng hồ lựa chọn thời gian, lang quản gia lưu lại những lời này tựa như bảo khố chỗ sâu đi đến. 10 phút đồng hồ, Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, hắn cảm giác chính mình bị hố, chung quanh những cái đó cổ hương cổ sắc trên giá gỗ, đích xác trưng bày đại lượng vật phẩm, nhưng này đó vật phẩm đều là bình thản không có gì lạ, nhìn không ra có cái gì đặc thù, hắn nếm thử đụng vào một cái vật phẩm, phong cúp. Phẩm chất, phong ấn trạng thái thuộc loại, phong ấn trạng thái cho điểm, phong ấn trạng thái giới thiệu vắn tắt, phong ấn trạng thái. Ngoại trừ tên bên ngoài, mặt khác tình báo hoàn toàn không biết Alice bảo khố bên trong đồ cất giữ nhất định là hàng tốt. Đáp án là cũng không phải là như thế, trong đó có 90% trở lên, cũng đều là vật kỷ niệm, cũng chính là trò chơi người lưu lại di vật, hắn đã tìm được chứng cứ. Khoảng cách Tô Hiểu không xa một cái trên giá gỗ trưng bày một cái có chút quen mắt vật phẩm, đó là cái phá toái một bên kính mắt này đồ vật tuyệt đối là mắt kính gọng vàng nam di vật. Kết quả này không ra nhân ý liệu, Alice bảo khố bên trong chừng 1.582.043 kiện đồ cất giữ, không, hiện tại là 1.582.044 kiện đồ cất giữ. Số lượng như thế khổng lồ đồ cất giữ bên trong, nhất định có rất nhiều vật kỷ niệm lời nói, màu trắng, màu xanh lá, màu lam phẩm chất vật phẩm đều có thể xuất hiện, dù sao vật kỷ niệm giá trị không phải vật phẩm bản thân giá trị, mà là này đại biểu ý nghĩa. Tô Hiểu phải làm chính là tại này 1.582.044 kiện đồ cất giữ bên trong tìm được đồ tốt này rất khó. PS, cảm tạ Minh Chủ, Tô Tiểu Thiên, khen thưởng Minh Chủ, khục phế mũi đã thiếu Tô Đại Minh Chủ rất nhiều càng, cố gắng trả nợ đi. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.